Thái Cổ Cuồng Ma, chương 952, từ nhất bại hậu nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ủng ủng, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn. Tần Vũ một quyền đánh vào thanh niên này trên lồng ngực. Mà thanh niên bởi vì nhìn ra Tần Vũ cốt minh chi lực cưỡng ép thu hồi công kích. Chịu đựng Tần Vũ thần thông băng thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng để cho Tần Vũ sợ hãi là, thanh niên này chịu đựng thần thông băng thiên sau. Trên người lại bình yên vô sự. Phảng phất. Thần thông băng thiên cũng không cách nào phá vỡ thịt thể phòng ngự. Nghe được thanh niên lời nói, Tần Vũ thần sắc kinh ngạc đánh giá thanh niên. Đạo, ngươi biết cốt minh chi lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi từ nơi nào tập được cốt minh chi lực? Thanh niên thần thái ngưng trọng. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Thấp giọng nói, thấy thanh niên bộ dáng, Tần Vũ trong lòng sinh nghi, trần chờ chốc lát, đạo, ngươi lại là từ nơi nào học? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốt minh chi lực là ta từ gia tổ tiên sáng tạo. Ngươi hỏi ta từ nơi nào học? Thanh niên hừ lạnh nói, trên mặt lộ ra một phần ngạo nghễ. Cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, từ gia tổ tiên sáng tạo, cốt minh chi lực là thanh niên trước mắt tổ tiên, vân vân, cốt minh chi lực không phải là từ nhất bại sáng tạo sao, mà người cũng họ từ, nói cách khác người nọ là từ nhất bại hậu nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cho ra cái kết quả này Tần Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Sắc mặt kịch liệt biến ảo sau, Tần Vũ thật sâu nhìn chằm chằm thanh niên, tỉ mỉ quan sát, cũng không biết là tâm lý nguyên nhân hay là thế nào. Sau khi nhìn kỹ, Tần Vũ lại phát hiện thanh niên này cùng từ nhất bại thật là có điểm thần tựa như. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này làm cho Tần Vũ có chút hoảng hốt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới ở chỗ này lại sẽ đụng phải từ nhất bại hậu nhân. Chấm chấm, nói, ngươi cốt minh chi lực là từ cần gì phải đánh tới. Thanh niên thấy Tần Vũ thần sắc biến hóa, nghiêm nghị quát lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hít sâu một cái, Tần Vũ trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Một lúc sau, mới nói, thật không dám giấu giếm. Cốt minh chi lực là ta Lý gia tổ truyền chiến kỹ. Coi là thật đáng xấu hổ. Cốt minh chi lực là ta từ gia tổ tiên sáng tạo. Như thế nào thành ngươi Lý gia tổ truyền chiến kỹ? Thanh niên này nghe vậy giận tím mặt, giơ tay lên liền muốn công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chậm, từ gia ngươi tổ tiên nhưng là kêu từ nhất bại. Tần Vũ liền vội vàng quát lên. Thanh niên lại thu hồi quả đấm. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, làm sao ngươi biết, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta làm sao biết, chẳng lẽ muốn nói với ngươi ngươi ra tổ tiên cùng ta đánh cuộc thua? Từng làm qua ta 10 năm nô bộc. Tần Vũ thầm nói, lời này cũng không dám nói ra. Nếu không, thanh niên này sợ rằng sẽ lúc đó bạo tẩu, gặp phải từ nhất bại hậu nhân. Tần Vũ cũng là kinh hỉ vô cùng. Ban đầu, từ nhất bại tiểu tử kia bất kể là thực lực hay là ngộ tính đều là hàng đầu hạng người. Còn có người ta gọi là hắn là vạn năm khó khăn đưa ra một yêu nghiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, ban đầu tuổi còn trẻ hắn có thể đủ sáng tạo cốt minh chi lực. Xưng là kỳ tài ngút trời cũng không quá đáng. Thấy thanh niên ngạc nhiên bộ dáng, Tần Vũ đảo trong mắt một vòng, cố làm khó tin đạo. Ngươi, Từ gia tổ tiên thật kêu Từ Nhất Bại. Ngươi là Từ Nhất Bại tổ tiên hậu nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh niên thấp giọng nói. Ta Lý gia cốt minh chi lực chính là nhà của ngươi tổ tiên Từ Nhất Bại dạy. Căn cứ gia tộc thủ chát ghi lại ta Lý gia tổ tiên cùng Từ gia ngươi tổ tiên ngày xưa là cùng tông sư huynh đệ. Sáng tạo cốt minh chi lực sau giao cho ta Lý gia tổ tiên. Cốt minh chi lực mới trở thành ta Lý gia tổ truyền chiến kỹ. Tần Vũ trở về, đáp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trả lời như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên nghe vậy sắc mặt trở nên kinh nghi bất định. Hắn không nghĩ tới người trước mắt cốt minh chi lực cuối cùng tổ tiên Từ Nhất Bại tự mình giao cho Lý gia tổ tiên. Nhưng thanh niên cũng không phải dễ gạt như vậy. Mặt lạnh lùng nói. Vì sao ta Từ gia trong cổ tịch cũng không ghi lại tổ tiên đem cốt minh chi lực dạy cho những người khác? Đạo hữu là lừa bịp ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ghi lại. Không nói trước Từ gia ngươi cổ tịch có hay không truyền lưu đến nay. Cho dù có, cũng không khả năng ghi lại như thế cặn kẽ a. Tần Vũ trong lòng cười thầm. Sau đó, Tần Vũ khoan thai nói. Ta Lý gia tổ tiên cùng Từ gia ngươi tổ tiên đều là âm sinh dương từ tông đoán thể nhất mạch đệ tử. Hơn nữa, nếu như không nói bậy, Từ gia ngươi tổ tiên ngộ được thể xác chi đạo, tĩnh chi đạo, tốc độ chi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thanh niên này nghe vậy con ngươi kịch liệt ngưng tụ. Trong thần thái lộ ra khó tin, sợ rằng đã tin 7-8 phần. Thân là Từ gia tử đệ, kinh nể nhất không ai bằng là tiên tổ Từ Nhất Bại. Hắn từng lật xem qua có liên quan tổ tiên sách vở. Trong đó ghi lại cùng người trước mắt lời muốn nói cũng không xuất nhập. Tần Vũ thấy vậy, thầm nói buồn cười. Lại nói, bởi vì ta Lý gia tổ tiên đối với Từ gia ngươi tổ tiên cực kỳ tôn sùng. Cho nên cặn kẽ ghi lại ngày xưa sự tích. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể nói cho ngươi nói ta Lý gia tổ tiên lưu lại có liên quan ngươi Lý gia tổ tiên sự tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đối với Từ Nhất Bại sự tích. Tần Vũ có thể nói là hạ bút thành văn. Thanh niên hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một phần kinh hỉ. Đạo, thật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên, nếu như không có Từ gia tổ tiên cũng không có ta Lý gia. Bất quá, điều kiện tiên quyết là đạo hữu cùng ta trì luyện nhục thân. Thật không dám giấu giếm. Ta tới khiêu chiến là nghĩ trong vòng thời gian ngắn để cho thể xác chi đạo bước vào nửa bước tiên cảnh. Tần Vũ thấp giọng nói. Ta liền nói ngươi tại sao chạy tới khiêu chiến vạn tầng quan. Thì ra là như vậy. Ngươi đã Lý gia tổ tiên cùng ta Từ gia tổ tiên là sư huynh đệ. Chúng ta đây hãy gọi nhau là huynh đệ đi. Đúng, ta gọi là Từ Đằng Phi. Hẳn năm lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngươi liền gọi ta là Từ đại ca. Thanh niên thật sâu mắt nhìn Tần Vũ. Đối với Tần Vũ lời nói cơ hồ tin hoàn toàn. Hắn thay đổi trước lãnh ngạo. Nóng bỏng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng khó trách. Ở chỗ này lại đụng phải Từ gia tổ tiên sư huynh đệ hậu bối. Để cho thanh niên Từ Đằng Phi cũng vô cùng mừng rỡ. Lý Triết gặp qua Từ đại ca. Tần Vũ ôm quyền nói. Nhưng trong lòng thì vô cùng mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Lý Tuyết, ngươi từ phàm chi thiên địa phi thăng lên tới không bao lâu. Từ đẳng phi đạo, thật không dám giấu giếm. Ta bây giờ thân ở thứ 9 tiên vực, Tần Vũ cũng không có giấu giếm. Lấy hắn suy đoán, từ đẳng phi ứng phải biết thứ 9 tiên vực. Bởi vì, Đạo Hồng là thương thiên nhất trưởng đệ tử, mà ở trong đó là Đạo Hồng vĩnh hằng tiên vực. Cho nên, từ đẳng phi hẳn là thiên địa vỡ vụn hóa thành cửu đại tiên vực hậu nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thứ 9 tiên vực, ngươi nói là cửu đại tiên vực, ngươi là người ngoại lai. Từ đẳng phi ngạc nhiên nói, người ngoại lai, ngươi nói là cửu đại tiên vực. Tần Vũ lăng xuống, vừa nghi hoặc nhìn từ đẳng phi đảo, từ đại ca không phải là cửu đại tiên vực người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cửu đại tiên vực là 3000 đạo thiên phá toái chi sau khi ngưng tụ mà thành chứ. Ban đầu đi vào nơi này trước, thiên địa còn chưa toái. Từ đẳng phi đạo, cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ hai mắt trợn tròn, mặt đầy hoảng sợ nhìn từ đẳng phi, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đi vào nơi này trước, thiên địa còn chưa toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói cách khác, vĩnh hằng thế giới ở 3000 đạo thiên thời liền tồn tại. Làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đạo Hồng không phải là 4 đại tinh thần thời kỳ hồng hoang người sao? Đạo Hồng không phải là thương thiên nhất trưởng đệ tử sao? Mà thương thiên nhất trưởng là thiên địa vỡ vụn sau quật khởi. Nói cách khác, Đạo Hồng là thiên địa vỡ vụn hậu nhân. Có thể thiên địa vỡ vụn hậu nhân sáng tạo tiên vực, làm sao có thể sẽ ở 3000 đạo thiên thời kỳ liền tồn tại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói cách khác, cái này Hồng cũng không phải là vĩnh hằng tiên vực chân chính chủ nhân. Hắn cũng không phải là cuồng thiên lời muốn nói vĩnh hằng đại đế. Tần Vũ như bị ngũ lôi oanh đình. Hết thảy các thứ này theo từ đằng phi lời nói cũng trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.